Kiếm tốt quá hà. Chương 164, tranh vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164, tranh vận đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như mọt gạo liền sẽ không nghĩ như vậy. Cho nên hắn căn bản là không có theo mảnh này vận mệnh tàn phiến ở bên trong lấy được bất luận cái gì tự tin. Bởi vì hắn nhìn càng nhiều. Tại vũ trụ hư không, vô số vận mệnh tàn phiến bốn phía bay tán loạn. Lớn bị chặn được, chỉ có nhỏ nhất bé nhất không thể xét mới có thể thành công bỏ trốn. Nhưng ngay cả như vậy, chạy ra vận mệnh tàn phiến cũng là vô số. Vận mệnh chi đạo có lẽ rất đáng gờm, nhưng khi nó phân tán thành vô số vảy hướng nhân gian, xem như tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Lâu Tiểu Ất, lại thế nào khả năng từ đó thu được lòng tin. Hắn có lẽ là vận mệnh chi đạo nhi tử, nhưng cũng là vô số con riêng bên trong một vị. Không có gì đặc biệt, chỉ thế thôi, mặc kệ thứ gì, chính là cao to đến đâu thượng. Khi nó tràn lan thời dã tửu không đáng một đồng. Đây là cái nào đó mọt gạo nhận biết. Nhưng những này giống triều văn đạo như vậy người cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng chính mình gặp gỡ chính là trên trời dưới đất phần độc nhất đâu. Chính là bởi vì chính mình có thể trở thành duy nhất thiên tuyển giả. Triều văn đạo tại trong tu hành bạo phát ra chính mình cũng không tưởng tượng nổi tiềm lực. Hắn thản nhiên đối đãi hết thảy chế giễu khinh thường. Bà tất cả bất công cũng làm thành thượng thiên đối với hắn khảo nghiệm. Đói hắn ra thịt, khổ hắn tâm trí, chỉ là tương lai bay lên trước khảo nghiệm thôi. Loại này bản thân gây tê tâm lý ám chỉ, lực lượng không gì sánh kịp, thành công nhường hắn theo một cái phổ thông thông thực khí tu sĩ. Trưởng thành một tên quang vinh trúc cơ. Ở bên trong môn phái nhân nhất trí tán dương chung, hắn không cho rằng đây là năng lực của mình, mà là vận mệnh mang đến cho hắn may mắn. Loại sự tình này thật nói không rõ ràng. Kia phiến vận mệnh tàn phiến xác thực không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp. Lại có thể trên tinh thần hoàn toàn cải biến hắn tu hành thái độ. Cho nên, trong cái được và mất ai còn nói rõ ràng. Hắn tin tưởng mình vận mệnh đã phát sinh cải biến. Ai cũng không thể ngăn cản tương lai của hắn. Tại tu hành sau khi hắn tốn hao nhiều nhất thời gian, chính là nghiên cứu làm sao làm bản thân mạnh lên trong thức hải kia đoàn trục vận. Có thể nghĩ tới phương pháp đều dùng. Đương nhiên cũng bao quát Lâu Tiểu Ất từng đối với hắn nhị cữu trong đầu cái chủng loại kia dị năng lượng tiến hành thôn phệ. Hắn thôn phệ rất nhiều như vậy tinh thần năng lượng, lưu luyến tại mộ phần gian hoang dã. Nào có sự kiện linh dị hắn liền đi nơi đó, ở bên trong môn phái lấy được một cái nhiệt tình hào nghĩa thanh danh tốt. Kỳ thật chỉ có chính hắn biết rõ hắn bất quá là vì lớn mạnh chính mình vận mệnh. Nhưng là, hoàn toàn không có hiệu quả. Trong thức hải kia đoàn trục vận quả thật có thể thôn phệ năng lượng kỳ dị. Nhưng nó sau khi thôn phệ lại sẽ không hấp thu, mà là không biết chuyển hóa thành thứ gì. Nói đơn giản, đó là cái chỉ ăn không mập đồ chơi. Cái này bất đắc dĩ một mực nương theo lấy hắn. Mãi cho đến phi thuyền độ nhân. Mãi cho đến ngũ hoàn tự nhiên đâm ngang. Mãi cho đến phát hiện giữa thiên địa lại còn có một người khác cũng giống như hắn. Cũng là thiên tuyển giả. Đây là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Khi nhìn đến người kia đồng thời, hắn rốt cuộc hiểu rõ như thế nào mới có thể lớn mạnh trong thức hải trục vận. Muốn lớn mạnh vận mệnh, cũng chỉ có thôn phệ cùng loại năng lượng. Nói cách khác, hắn chỉ có thể, cũng nhất định phải thôn phệ hết cái này cùng là thiên tuyển giả trục vận chi đoàn. Mới có thể chân chính làm bản thân mạnh lên. Hắn là nghĩ như vậy. Cũng bản năng cho rằng đối phương cũng nghĩ như vậy. Sẽ không sai. Đầu óc thật nhanh chuyển động. Hắn biết rõ đây là nhân sinh chung một lần rất trọng yếu quyết chọn. Dung không được hắn lùi bước. Ngũ hoàn chi tuyển là cơ hội a, đương nhiên là. Cao đẳng tu chân tinh thể. Cường hoành vô song thực lực. Vô hạn đại đạo phương hướng. Cơ hội như vậy chính là trong đầu hắn vận mệnh cấp đại gia mang tới. Chính là bởi vì trúc cơ trong đám có hắn, mới có biến hóa như thế. Hắn mới là nhân vật chính. Cái khác đều là vật làm nền. Hắn mới là hoa tươi. Những người khác là lá xanh. À, khả năng một cái khác thiên tuyển giả cũng lên điểm tác dụng. Nhưng khẳng định không có tác dụng của hắn đại. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình trục vận chi đoàn so với đối phương càng lớn càng nặng nề. Làm thế nào chiếm được đối phương khí vận? Nếu như hai người đều không có bị chọn chúng, đều đi chiều quang giới. Hắn cho là mình không có gì cơ hội. Bởi vì bọn hắn tại phi thuyền chung bất đồng tầng, không có khả năng có tiếp xúc. Một khi đến chiều quang giới bị phân phối đến từng cái môn phái, đối phương thâm cư không ra ngoài. Hắn làm thế nào? Nếu như hai người đều có thể được tuyển chọn, tại đầu kia hắc sắc phù bè chung ngược lại là có cơ hội tiếp xúc. Nhưng hắn cực kỳ hoài nghi tại sáu vị nguyên anh thượng tu chăm sóc hạ. Hắn có thể làm cái gì? Sợ còn chưa làm tự bị người phát hiện a. Nếu như một cái đi ngũ hoàn, một cái đi chiều quang, kia không cần phải nói. Chỉ ít mấy trăm năm cũng không thể gặp được. Cho nên, chỉ có thể ở lập tức, tại viên này phàm tinh thượng, chỉ có ở chỗ này, mới là hoàn thành làm bản thân lớn mạnh vận mệnh duy nhất địa điểm. Đầu tiên, hắn nhất định phải gia nhập ngũ hoàn, bởi vì chỉ có tùy tiện như bọn hắn, mới có thể không quan tâm phía dưới trúc cơ lẫn nhau báo thù. Ngược lại sẽ nhìn chúng loại này khát máu bản tính. Đây là phán đoán của hắn. Trên thực tế cũng phi thường chuẩn xác. Triều Văn Đạo đối với mình tương lai làm ra quy hoạch, chỉ tốn thời gian rất ngắn liền muốn rõ ràng hết thảy. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, đã có hai tên ngũ hoàn tu sĩ chọn chúng chính mình trúc cơ quần. Hiện tại thì là cái thứ ba. Hắn ý thức được chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu như không thể gia nhập ngũ hoàn, hết thảy kế hoạch liền không có ý nghĩa. Dù là hắn có thể giết chết một tên khác thiên tuyển giả, hắn cũng sẽ bị chiều quang giới xử tử. Đây chính là chiều quang giới phong cách. Cái thứ ba đạo nhân cũng không phải nói nhiều người. Vai hơi dựng ngược lên. Phía sau hình chữ nhật sự vật trung tựu bay ra một thanh phi kiếm. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp nhìn. Phi kiếm vừa vào không trung, tôi nhiên biến hóa, phân hóa ra một mảnh kiếm quần, hoặc thành hình rồng tuần tra, hoặc thành hổ hình bổ nhào xuống. Thiên biến vạn hóa, lăng lệ trung lộ ra vô tận sát cơ. Mấy tức về sau, kiếm quang thu liễm, chúng trúc cơ tiếng thán phục khởi. Đạo nhân này dĩ nhiên là danh khó gặp kiếm tu. Bọn hắn thấp như vậy mấy người tu chân thế giới không có kiếm tu. Chiều quang giới cũng không có kiếm tu. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không biết kiếm tu. Biết rõ tại tu chân thế giới chung có một cái sức chiến đấu khinh thường quần luân ẩu đấu chức nghiệp. Kiếm quang chưa dứt, hơn trăm người cùng nhau bước ra một bước. Đối bọn hắn đến nói, kiếm tu biểu thị mặc dù đơn giản, lại chấn động nhất nhân tâm. Tên thiếu niên nào trong lòng không có một cái nào kiếm tiên mộng tưởng đâu. Kia kiếm tu mỉm cười, theo đứng ra trong đám người quyển ra 10 cái. Không chút nào dây dưa dài dòng. Cũng không biết lựa chọn của hắn đến cùng là bằng vào cái gì. Cũng không ai dám hỏi. Lâu Tiểu Ất, Triều Văn Đạo đều không có được tuyển chọn. Lâu Tiểu Ất là bởi vì căn bản là không có đứng ra. Hắn là muốn trở thành một cái di động pháp thuật pháo đài nam nhân. Chỉ là một thanh phi kiếm có thể đoạt không được hắn tâm trí. Ám đạo cái này rất đáng gờm a, lão tử trưởng khống vật phi đao đổi thành phi kiếm. Kỳ thật cũng là một cái ý tứ. Triều Văn Đạo thì là không có bị tuyển chọn. Mặc dù hắn cực kỳ kiêu ngạo, cho là mình mới thật sự là nhân vật chính. Nhưng hiển nhiên tại mấy trăm trúc cơ trong đám tiềm lực của hắn cũng không 10 phần xuất chúng. Cái này để người ta có chút thất lạc. Cái này kiếm tu, có mắt không biết kim khảm ngọc. Đệ tứ, đệ ngũ danh ngũ hoàn tu sĩ lựa chọn chung. Còn lại trúc cơ môn cảm giác được cơ hội đã không nhiều. Cũng không lại cố kỵ mặt mũi. Đi hướng ngũ hoàn chưa chắc là chuyện xấu. Lưu tại triều quang cũng chưa chắc có đại tiền đồ. Vì vậy bày biện ra nô nức tấp nập dành trước tràng diện. Hiện tại đã không phải là ai đứng ra vấn đề. Mà là ai còn lưu tại nguyên địa trang oan đại đầu. Cũng chỉ có một nhân. Cái kia thiếu gia, Cách Chương.